thần y quỳ nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 221, mượn đao giết người. Khóc chuyện audio.com. Chấm, hảo, ta đây liền đi trước. Tân, Quý Như Yên hướng Phượng Như Tuyết gật gật đầu. Lúc này mới rời đi Tuyết Xương Viện, hướng thư phòng đi đến. Đi vào cửa thư phòng, lại phát hiện trong phòng còn có Sở Lam Thiên. Sư huynh, ngươi như thế nào ở nơi này? Ta như thế nào không được ở chỗ này sao? Sở Lam Thiên hướng nàng nháy mắt, ý cười dịu dàng hỏi lại. Quý Như Yên còn không biết Sở Lam Thiên đã bàn bạc cùng Đại Cứu Cứu tốt lắm. Muốn Đại Cứu Cứu đem nàng gả cho Lạc Thuấn Thần. Mấy ngày nữa, Tuyết Nhi cũng nên tiến hành ngâm dược. Sư huynh cũng nên luyện chế đan dược cấp Thuê Nhi. Yên tâm, việc này sư huynh ta đã nhớ rõ. Vẫn là trước đi vào. Tiểu tử Phượng gia chờ ngươi lâu rồi. Sở Lam Thiên phân trần, nắm tay nàng, hướng vào trong thư phòng. Quý Như Yên trừ rút khóe miệng. Tiểu tử Phượng gia, chấm, sư huynh, ngươi nói tiểu tử Phượng gia là Đại Cứu Cứu đúng không? Tiến vào thư phòng, Phượng Thiên hữu ý bảo hai người ngồi xuống, đợi mọi người an tọa. Lúc này hắn mới hướng Quý Như Yên nói. Như Yên, thất, hoàng tử đến Phượng Thiên phủ cầu hôn. Ngươi có nghe nói, việc này ta đã biết. Vậy ngươi tính toán xử lý như thế nào? Quý Như Yên suy tư một chút. Đại Cứu Cứu, thất hoàng tử nói đến chuyện. Cầu hôn, việc này ta đã đồng ý, nhưng là, hắn tốt nhất phải đến xin chỉ. Hôn từ thánh thượng, bởi vì tên của ta có trên ngọc điệp của Yến Vương. Phủ, thuộc dòng nửa hoàng thất. Ân, chuyện này Đại Cứu Cứu sẽ nói với thất hoàng tử an bài ổn thỏa. Phượng Thiên Hữu thấy nàng đáp ứng, trong lòng tảng đá lớn cũng rơi xuống đất. Thất hoàng tử này cầu hôn, nếu như Quý Như Yên không đồng ý kia tức là sẽ cự tuyệt thất hoàng tử. Một khi chuyện này truyền ra ngoài, Phương Thiên Phủ không quyền không thế, như thế nào tự bảo vệ mình. May là đứa nhỏ này đồng ý. Kế tiếp chính là lo liệu thật tốt chuyện hôn sự. Quý Như Yên nhìn Phượng Thiên Hữu, quyết định đem những gì hôm qua đã bàn với Lạc Thuấn Thần nói ra, làm cho người Phượng Phủ mau chóng rời đi, bằng không sẽ lại tạo cơ hội để Hoàng hậu nương nương hạ thủ. Đại Cứu Cứu, Như Yên nếu như thật sự cùng thất hoàng tử thành thân. Như Yên nghĩ muốn Đại Cứu Cứu theo ta đến Thiên Độc Quốc. Phượng Thiên Hữu ngẩng đầu, nhìn thẳng nàng, cùng ngươi đi Thiên Độc Quốc, đây là ý của điện hạ sao? Không, là ý của ta, Đại Cứu Cứu, hung thủ giết hại mẫu thân. Ta đã tìm ra được, chính là đối phương bối cảnh quá mức cường đại. Nếu như lấy ta, cùng Phượng Thiên Phủ chống lại chính là không chịu nổi một kích. Phượng Thiên Hữu nghe vậy, kích động đứng lên nói. Rốt cuộc là ai hại chết Sương Muội? Quý Như Yên thấy hắn kích động, cũng không có ý định giấu giếm. Hung thủ chính là Trần Hoàng hậu Dị Quốc, đồng lõa là Hoàng hậu Ti U Quốc. Hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, mới có thể hại mẫu thân mệnh, Tang Hoàng Tuyền. Hơn nữa, đêm qua người tiến đến Phượng Thiên Phủ làm sằng bậy, chính là lĩnh mệnh của Trần Hoàng hậu Loạn Đao Khách. Người Dị Quốc không thể tùy tiện đi vào lãnh thổ của Ti U Quốc. Nếu không có Hoàng hậu nương nương tương trợ, như thế nào Loạn Đao Khách có thể tiến vào Mân Thanh Trấn, đối với Phượng Thiên Phủ huyết tẩy đâu? Cự nhiên Hoàng hậu nương nương cũng dính dáng đến chuyện này. Phượng Thiên Hữu cực kỳ khó hiểu, Phượng Thiên Phủ khi nào gặp được một nhân vật như vậy? Quý Như Yên gật gật đầu, có chút áy náy, nói đến việc này, ta muốn hướng Đại Cứu Cứu nói lời xin lỗi, có lẽ là bởi vì ta ở Thịnh Kinh gây chuyện, mới có thể làm cho Hoàng hậu nương nương đề phòng ta. Có Trần Hoàng hậu Dị Quốc muốn hủy đi Phượng Thiên Phủ, nàng cũng liền mừng rỡ. Mượn đao giết người, cách chương.